Lão Nạp phải hoàn tục. Tập 109. Chương Vi sư kiểm tra một chút. Phương Chính có chút xoắn xuýt, hắn cầm tiền hương hỏa để thăng cấp thần thông, người càng nhiều thì hương hỏa càng nhiều, nguyện lực nhiều thì chỗ tốt cũng càng nhiều, huống chi người ta tới thì hắn cũng có thể giúp càng nhiều người, công đức càng dễ tới. Nhưng vấn đề cũng đi kèm, nhiều người lên núi như thế chẳng phải sẽ rất loạn sao? Phương Chính thích xuống núi nên hắn không hy vọng sau khi xuống núi lại bước vào trong cái chợ đồ ăn. Ai, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Coi như không giúp làm du lịch, sau này ta cũng nghĩ cách kéo người đến góp hương hỏa, nhiều người thì vẫn có các dịch vụ phát sinh. Còn ít người chẳng phải cả đời sẽ làm hòa thượng sao? Cũng lắm thì quy định giờ mở cửa, hừng đông mở, trời tối đóng, ban đêm rồi. Thì muốn làm gì thì làm. Chùa ta linh như vậy, còn sợ không có người tới à? Đúng vậy, cứ như thế đi. Nghĩ đến đây, Phương Chính nói, bần tăng có thể phối hợp với ủy ban, nhưng bần tăng có một điều kiện. Điều kiện gì? Kỳ Đông Thăng hỏi. Quy định trên núi phải do bần tăng định, đương nhiên không lừa du khách. Kỳ Đông Thăng gật đầu. Chỉ cần hợp tình hợp lý, lại không phạm pháp, đương nhiên chúng tôi không can thiệp. Phương Chính nói rõ quy định mở cửa, Kỳ Đông Thăng nghe xong hơi ngây người, sau đó nhìn Phương Chính. Phương Chính trụ trì à, cậu sợ đông người thành phiền sao? Phương Chính cười lúng túng, hắn không sợ phiền, chủ yếu là hắn lười. Tiễn Kỳ Đông Thăng đi, tảng đá lớn trong lòng Phương Chính cũng đặt xuống. Thực sự hắn sợ ủy ban huyện sẽ đưa ra một đống quy định loạn thất bát tao gì đó, khiến hắn chơi vào thế khó. Kết quả nói chuyện xong lại khiến hắn thở nhẹ ra. Vì chủ tịch huyện này đúng là dễ nói chuyện. Người ta tạo thuận lợi cho hắn, hắn cũng muốn hỗ trợ người ta, cho nên hắn cũng định mượn cơ hội này nâng tầm danh tiếng cho Nhất Chỉ Tự. Kỳ Đông Thăng đi không bao lâu, Phương Chính liền nhận được điện thoại của Vương Hữu Quý. Hiển nhiên Vương Hữu Quý nghe được phong thanh, vui vẻ gọi điện thoại cho Phương Chính. Phương Chính nghe điện chỉ cười. Nghe Vương Hữu Quý kể chuyện vui mừng, tới khi đối diện cúp điện thoại, Phương Chính xoa xoa lỗ tai. Tuổi đã cao mà còn thích nói nhiều vậy. Vẫn là Đàm thi chủ tốt hơn, trên cơ bản có thể bình thản đối mặt. Tiếng vừa dứt, điện thoại lại vang lên, số máy hiện lên màn hình mang tên Đàm Cự Quốc. Cầm điện thoại lên, tới khi hạ xuống, đã lại qua nửa tiếng đồng hồ. Phương Chính ngồi một chỗ, Lệ Tuân nhìn điện thoại, cuối cùng tự cho bản thân một cái bạt tai, miệng quả đen. Ngày hôm qua, Nhất Chỉ Thôn náo nhiệt hơn, đồng thời trường học mà tỉnh Vũ Long tài trợ cho Nhất Chỉ Thôn cũng bắt đầu được xây dựng. Vị trí ngay đầu đường phía đông thôn, cách xa Nhất Chỉ Sơn, việc này là phòng trường hợp xây dựng cũng như vận hành trường học ồn ào ảnh hưởng đến sự thanh tĩnh trên Nhất Chỉ Tự. Đồng thời, vật liệu mà Lý Tuyết Thanh đặt để kiến tạo Quan Âm Điện cũng đã tới. Có điều mới chỉ là một thân cây. Phương Chính nhìn qua, mặc dù hắn không hiểu về gỗ, nhưng nhìn qua cũng có thể thấy được đống gỗ này có giá trị không nhỏ. Một nhánh cây nhỏ thôi cũng nặng trình trịch, chất gỗ cực chắc chắn, mà đường kính của cây phải lên đến 2 mét, ba người ôm mới xuể. Phương Chính lên mạng tìm giá gỗ. Vừa nhìn giá, liền âm thầm tặc lưỡi, gửi một tin nhắn cho Lý Tuyết Anh. Thí chủ, vật liệu gỗ đã tới, cô xác định đã không cướp ngân hàng chứ? Lý Tuyết Anh trả lời, tôi cũng muốn cướp ngân hàng, có điều kỹ thuật còn chưa đủ. Đây là một đồ của một người bạn ở phía Nam tặng. Hắn cũng là một Phật tử, hơn nữa còn rất thành kính. Hắn nghe chuyện ở đây, lại xem qua đoạn phim mẫu lúc trước, cảm thấy hứng thú với cậu, cho nên quyên góp một cây gỗ lớn như vậy. Hắn còn nói có thời gian sẽ đến đây thăm người thăm vật một phen. Phương Chính nhếch miệng, hứng thú với hắn à? Gió thổi qua, Phương Chính bản năng trùng mình, có điều vẫn trả lời. Hoan nghênh, ha ha. Lý Tuyết Anh nói, còn có một số vật liệu nữa cũng đang trên đường vận chuyển tới rồi, có điều sắp đến mùa đông, hẳn là sẽ khó mà khởi công luôn được. Ai, sớm biết phiền như vậy thì đã làm sớm một chút. Phương Chính gật đầu như gà mổ thóc, thầm nghĩ, cô làm sớm một chút, Quan Âm điện đã xây xong rồi. Có điều dù thế, Phương Chính vẫn trả lời một câu. Không sao, không sao, dù sao cũng không vội. Sau đó hai người lại hàn huyên một hồi, sau đó mới ngừng nhắn tin. Một ngày cứ thế trôi qua. Ngày thứ hai, Phương Chính dậy từ sớm, mở cửa phòng, cảm ngộ gió lạnh thổi tới. Phương Chính bản năng trùng mình một cái, hít sâu một hơi, cảm nhận không khí mát lạnh buổi sớm, lạnh từ trong ra ngoài. Phương Chính lấy điện thoại, xem một cái liền tặc lưỡi. Khó trách lạnh như thế, hóa ra đã đến mùa đông rồi. Một khí hít lạnh truyền đến, là Độc Lang bò ra từ trong ổ chó. Dùng sức hít một hơi, lại thở ra một cái, hơi nước ngưng thành xương trắng, tựa như khói từ bô xe máy phun ra. Độc Lang chết chung cả người. Sao lại đột nhiên lạnh thế chứ? Có điều gia hỏa này lông dày, rung một cái liền xong. Phương Chính nói, Lập Đông, từ hôm nay trở đi, đã là mùa đông rồi, hôm nay khí lạnh từ phương Bắc tới, tự nhiên là lạnh hơn. Sư phụ à, Lập Đông là gì, có phải là ngày lễ hay không? Con khỉ từ trong bếp đi ra hỏi. Phương Chính cười nói, ừ, đúng là ngày lễ. Sư phụ, nếu là ngày lễ, có phải là lại có đồ ăn ngon đúng không? Con sóc bò lên đầu tượng, đôi mắt lóe sáng. Phương Chính cười mắng, tiểu gia hỏa con chỉ biết có ăn. Ha ha, sư phụ, đừng lệch chủ đề. Đến cùng là có hay không vậy? Con sóc chờ đợi nhìn Phương Chính. Phương Chính liếc qua, đã thấy Độc Lang đang đưa mắt ngóng trông, gật đầu nói, Lập Đông là lễ lớn, tự nhiên có đồ ăn. Ha ha, con sớm biết, hàng năm đến mùa này, bọn con đều được ăn nhiều đồ hơn, nhân loại cũng không khác biệt. Con sóc vui vẻ vẫy đuôi, nhảy lên bả vai Phương Chính đắc ý. Con sóc là con sóc, người là người, sao có thể như nhau được? Chí ít, huynh chưa từng nghe nói, có con sóc nào đốt pháo đón Tết. Độc Lang ở bên xem thường nói, con sóc phẫn nộ. Bọn đệ không đốt pháo, thế nhưng cũng ăn mừng, chẳng lẽ huynh không muốn ăn? Độc Lang sững sờ, cẩn thận nghĩ nghĩ, kinh ngạc nói, ha ha, đúng thật là vậy nha, mấy năm trước bọn huynh cũng điên cuồng ăn nò. Hồng Hà Nhi ngó đầu hiếu kỳ. Sư phụ, chuyện này là sao? Chẳng lẽ các huynh ấy đều sinh từ một mẹ à? Phương Chính trực tiếp trợn mắt cốc cho Hồng Hà Nhi một cái. Con gấu này lại nói mò. Phương Chính nghĩ nghĩ. Còn nhớ vi sư từng nói với các con về hàng lộ điểm ba đời không? Chương Bổ A. Nhớ A, hàng lộ ba bà. Kỳ thức nhất, hồng nhạn bay tới. Kỳ thức hai là nhạn xuống nước thành cốc. Kỳ thức ba là cúc có hoa vàng. Người đầu tiên còn nhớ là con sóc vốn chỉ biết ăn. Ba tên còn lại thì mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhìn là biết đần độn không nhớ. Phương Chính lắc đầu thở dài. Ba còn, về chép câu này 108 lần. Thiếu một lần, bớt một bữa ăn. Lời vừa ra, đám Hồng Hải Nhi trợn tròn mắt. Độc Lang tranh thủ ngồi xuống cào cào đất, đếm 1, 2, 3. Con khỉ buồn bực hỏi, đại sư huynh, huynh đếm gì vậy? Độc Lang nói, huynh đang tính xem, bớt ăn mấy bữa mà không chết đói. Mấy người Phương Chính lập tức cảm thấy bó tay, con chó chết này quá là không có triển vọng. Sư phụ, bọn con hỏi người Lập Đông, người nói đến hàng lộ làm gì? Con sắp hỏi. Hàng lộ có 3 kỳ, Lập Đông cũng có 3 kỳ. Kỳ thức nhất, nước hóa thành băng. Kỳ thức hai, đất cũng bắt đầu đông kết. Kỳ thức ba, chỉ vào nước thành cốc. Chỉ ở đây không phải là chim nhỏ, mà chỉ một loại gà rừng. Cốc ở đây cũng là cốc lớn, khác với cốc nhỏ trong hàng lộ. Sau khi Lập Đông, gà rừng gần như biến mất, mà bên bờ sông bờ biển lại có thể thấy được xác gà rừng khá giống với cốc lớn, cho nên người xưa cho rằng khi mùa đông tới trĩ liền biến thành cốc. Nhớ 3 câu này cơ bản có thể phân biệt Lập Đông cùng hàng lộ. Không đúng, Phương Chính vừa nói, con cốc lập tức phản kháng, phản đối lời Phương Chính. Phương Chính nói, ồ, không đúng ở đâu? Sư phụ, không phải người nói sau khi Lập Đông thì nước kết băng sao? Thế nhưng Thiên Long trị ngoài kia không kết băng à? Con sóc kêu lên. Phương Chính sững sờ, dẫn một đám đệ tử ra cửa nhìn. Quả nhiên, sương mù bay lượn trên Thiên Long trị, Mặt nước đích thực không có dấu hiệu nào là kết băng. Phương Chính đưa tay vào nước, nước trong ao lại có chút ấm. Kỳ thực, do nhiệt độ nước ao cao hơn bên ngoài một chút, cho nên khiến người cảm thấy ấm. Phương Chính thầm nghĩ, kỳ quái, chẳng lẽ Thiên Long Trì này còn là suối nước nóng sao? Không phải suối nước nóng, Thiên Long Trì là nơi nuôi trồng của Phật Môn, lạnh đến mức nào thì nước cũng không đóng băng. Nếu không, cá chép chẳng phải sẽ bị đông thành đá. Còn hóa long gì nữa chứ? Thời khắc mấu chốt, hệ thống đính chính lại, Phương Chính mới hiểu ra thầm nói. Thì ra là thế. Sư phụ, người còn chưa nói, vì sao nước này không kết băng? Con sóc lại nói, Phương Chính khóc cho nó một cái. Thiên Long Trì này không phải ao bình thường, nước trong ao cũng không phải phạm thủy, tự nhiên sẽ không kết băng. Tịnh Chân, cùng vi sư đi gõ chuông đánh trống, ăn uống xong vi sư dẫn các con đi xem nước ở nơi khác. Vâng, đám người tới tấp dạ vâng, tiếng chuông tiếng trống cũng vang theo mặt trời mọc, một ngày mới lại bắt đầu. Đồng thời, Phương Chính cũng phát hiện, sau buổi sớm, không biết là do mặt trời kích thích hay là do lập đông, Thiên Long Trì như sôi lên, sương mù bốc hơi, hơn nữa, còn có vô cùng nồng đậm. Sương mù này cũng không bay cao, chỉ khuếch tán, bao lấy cả đỉnh Nhất Chỉ Sơn. Tựa như thêm một tầng mây trắng bao phủ lấy Nhất Chỉ Sơn. Sương mù bao ngoài nhưng trên mặt ao lại không hề có sương. Nước hồ vẫn như một tấm gương, tinh khiết vô ngần, tựa như một tấm bảo kính. Bảo kính chiếu rọi chùa chiền, cảnh tượng nguy nga bát ngát. Trong lúc nhất thời, Nhất Chỉ Sơn như hóa thành tiên cảnh. Phương Chính lập tức ngồi không yên, lấy điện thoại chụp từng góc một. Sau đó lại cùng các đệ tử tới tấp chụp với nhau. Chụp một hồi, Phương Chính lại phát hiện tình huống thay đổi. Mặt trời mọc lên, ánh nắng chiếu tới, sương mù tránh bị, ánh mặt trời nhuộm thành một màu vàng óng ánh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nhất Chỉ Sơn lại thay trang phục, từ mây trắng hóa thành ánh vàng rực rỡ, đồng thời chính cái vòm cầu cũng bắt đầu phát sáng rực rỡ. Phương Chính nhìn mà trợn tròn mắt, tranh thủ chụp mấy bức ảnh. Đợi đến khi chụp xong, Phương Chính nhìn thấy bức hình mà tấm thắt lấy làm lạ, chọn vài bức đẹp nhất gửi lên các nhóm bạn. Làm xong hết thảy, Phương Chính mới dẫn các đệ tử đi quét dọn chùa chiền, thu dọn Phật đường, ăn đồ ăn sáng, kiểm tra vườn chùa, lại xem lịnh xăm ở hậu viện. Cuối cùng, Phương Chính lại đi kiểm tra ruộng lúa sắp chín. Sau đó mới dẫn các đệ tử xuống núi tìm nước đóng băng. Đồng thời, Phương Chính cũng quyết định, mùa đông tới cũng nên cải thiện cơm nước rồi. Sư phụ, không phải người nói lập đông có đồ ăn sao? Chúng ta đi đâu ăn đây ạ? Trời chán, nghịch đủ rồi, con sóc lập tức nghĩ đến đồ ăn. Phương Chính cười nói. Các con có biết, vì sao khi mùa đông tới, mọi người đều bản năng ăn rất nhiều không? Các đệ tử bản năng lắc đầu, bọn nó không phải người, mới gọi là yêu tinh. Phương Chính vừa đi vừa nói, sau lập đông, liền có nghĩa là mùa đông chính thức tới, cỏ cây lụi tàn, côn trùng ngủ đông, vạn vật có xu hướng, dừng hoạt động, sở dĩ ăn nhiều hơn, chính là tiến hành thịnh yến. Sau cùng trong một năm, chuẩn bị cho một mùa đông đói rét, đây là bản năng của vạn vật, không phải tham ăn, tất cả là vì sinh tồn. Con người không cần ngủ đông, nhưng dân gian lại có tập tục lập đông. Trong khí trời rét lạnh, ăn một chút đồ ăn ấm áp nhiều dinh dưỡng, như vậy không chỉ có thể khiến thân thể thêm cường tráng, lại còn có tác dụng chống lạnh rất tốt. Lập đông cùng lập xuân, lập hạ, lập thu, hợp xưng là tứ lập, là ngày lễ quan trọng ngày trước. Xã hội trước lấy nông nghiệp là chính, lao động một năm trời. Ngày lập đông ai cũng muốn nghỉ ngơi, thêm nữa là tự thưởng cho một năm vất vả. Có ngạn ngữ nói, lập đông bổ đông, bổ miệng không. Đây chính là câu ví von tốt nhất. Ngày này khi trước, vua chúa đều ra khỏi thành nghìn đồng, ban thưởng cho quần thần quần áo ấm, quan tâm đến mẹ quá, con côi. Người đời sau bắt chước cũng thành truyền thống truyền cho đến nay. Nghìn đồng cũng gọi là bái đồng hoặc là chúc đồng, có nghĩa là người mặc quần áo mới, các người đều rực rỡ, chúc mừng mùa đông tới. Nói tóm lại, ngày này, mọi người đều tự thưởng cho mình những đồ ăn ngon, những quần áo đẹp. Phương Chính nói xong, nhìn vào đám đệ tử, Con khỉ như có điều suy nghĩ, Hồng Hải Nhi tràn đầy phấn khởi, Độc Lang liếm đáp, vẫy đuôi muốn ra ngoài, chỉ có con sóc ghét bỏ nhìn Phương Chính. Sư phụ, người nói một hồi, vẫn chưa nói đến chủ đề chính. Lập Đông tới, chúng ta sẽ được ăn gì à? Việc khác không quan trọng. Chương Gió Đông. Phương Chính nghe xong, trực tiếp khóc cho con sóc một cái, sau đó tấm lấy cái đuôi nhỏ, ném đến trên đầu Độc Lang. Cái đồ tham ăn, chỉ biết có ăn. Con sóc tội nghiệp nhìn Phương Chính, dùng lời của Phương Chính để phản bác lại. Sư phụ, không phải người cũng nói, đây là bản năng sao? Phương Chính lập tức phì cười, có điều, vẫn trả lời. Tập tục ăn mỗi nơi khác nhau. Người phương Nam thích ăn thịt dê, thịt chó. Người phương Bắc thích ăn sủi cảo. Giờ chúng ta xuống núi mua bột, sau đó trở lại làm sủi cảo. Vâng, con sóc nghe sẽ được ăn, lập tức không còn ý kiến, vui vẻ nhảy nhót. Độc Lang cùng con khỉ cũng vui vẻ bước sau, bước tri bất giác đã bước nhanh hơn cả Phương Chính. Phương Chính thoải mái nhàn nhã đi chơi. Mấy nhóm bạn bè lại vì mấy tấm ảnh của hắn gửi mà ào ào như ông vỡ tổ. Lý Tuyết Anh vất vả lắm mới thoát khỏi cái chăn. Nhìn thời gian, nhìn mặt trời, nghĩ đến việc phải đi quay phim mà đầu óc như muốn nổ tung. Sờ điện thoại kiểm tra một chút, kết quả, nhìn đến tin nhắn trong nhóm liền lập tức ngẩn người. Đây là Nhất Chỉ Sơn à? Lý Tuyết Anh trung động nhìn bức ảnh do Phương Chính gửi đến. Một tấm mây trắng bao la, Thiên Long Trị phản chiếu hình ảnh Nhất Chỉ Tự, tựa như tiên cảnh. Một tấm mây trắng hóa kim quang, tựa như linh sơn Phật cảnh. Lý Tuyết Anh tranh thủ gửi đến tin hỏi thăm lại Phương Chính, đáng tiếc Phương Chính đang bận xuống núi không trả lời được. Mặc dù Lý Tuyết Anh hỏi, nhưng bản thân cô biết gia hỏa mù công nghệ Phương Chính kia tuyệt đối không biết Photoshop, mà đã không phải sửa ảnh, vậy đó chính là thật. Thực không nghĩ tới, Nhất Chỉ Sơn lại trở nên xinh đẹp như vậy. Không được, phải tranh thủ tới một phen. Gia hỏa này lần trước còn cảm thấy hắn đáng thương, một mình cô đơn ở trên núi, giờ mới hiểu rõ ràng là hắn đang hưởng thụ nhân gian tiên cảnh mà. Lý Tuyết Anh lắc đầu, tải ảnh gửi lên tường cá nhân. Sau đó, wow, sớm vậy mà nữ vương đã đăng bài rồi, tôi là người đầu tiên tới nhé, ha ha. Ôi trời, nữ vương điện hạ, cảnh này ở đâu vậy, đẹp quá. Nữ vương điện hạ, họa sĩ này đúng là không tệ nha, đây là cảnh mới trong dự án phim sau sao, đúng là xinh đẹp. Nữ vương điện hạ, phim mới tên gì vậy, chỉ riêng cảnh này thôi, nhất định tôi phải chấm điểm tối đa. Nữ vương, nếu thành phẩm mà còn có thể đạt tiêu chuẩn như vậy, tôi đảm bảo sẽ đưa cả nhà đi xem phim. Số người theo dõi trang cá nhân của Lý Tuyết Anh, khoảng chừng 10 triệu người, trải trọng khắp nơi trên thế giới. Lý Tuyết Anh vừa gửi bức ảnh lên, toàn bộ mạng xã hội lập tức chú ý. Có điều, tuyệt đại đa số người cho rằng đây là một bức ảnh kỹ thuật, rất có thể là cảnh trong phim sắp tới của Lý Tuyết Anh. Lý Tuyết Anh cũng không nghĩ tới ảnh hưởng lớn như vậy. Cô chẳng qua chỉ cảm thấy bức ảnh này của Phương Chính thật đẹp. Bản năng mới đăng lên trang cá nhân lại đăng thêm một câu. Thật đẹp, thật đúng là nằm mơ cũng không nghĩ tới mà thôi. Lý Tuyết Anh đang nghĩ có nên giải thích hay không, kết quả lại nhận được điện thoại của đạo diễn. Tuyết Anh à, bức ảnh trên trang cá nhân của cô đã trả lời chưa vậy? Vừa tắt máy, trong điện thoại đã truyền đến thanh âm của đạo diễn. Lý Tuyết Anh ngạc nhiên. Còn chưa? Sao vậy? Thám đạo, anh cũng lướt mạng xã hội sao? Không lướt không được à. Tên lưu mập kia hôm qua uống say lại nhất định đòi ngủ lại chỗ tôi. Kết quả là nửa đêm, nôn ọe đầy phòng, mùi rượu mùi nôn. Ai mà ngủ cho được? Sau đó liền lướt mạng giết thời gian. Vừa hay nhìn thấy bức ảnh cô gửi lên. Ảnh này ở đâu vậy? Thẩm đạo diễn hỏi. Là của một người bạn gửi tới. Sao vậy? Bạn của cô là designer sao? Thẩm đạo hỏi. Lý Tuyết Anh lập tức nghĩ đến tên đầu trọc, cười nói. Không, cậu ấy là một hòa thượng. Đây là ảnh thực của chùa bên đó, không phải Photoshop đâu. Ừ, hẳn là không. Cái gì? Cảnh thực à? Thẩm đạo diễn hoảng sợ nói. Cô xác định không qua chỉnh sửa chứ? Lý Tuyết Anh nghe vậy có chút chột dạ. Dù sao cũng chưa nhận được đáp án chính xác của Phương Chính. Có thể Phương Chính không Photoshop, nhưng người khác Photoshop thì sao? Nghĩ đến đây, Lý Tuyết Anh lại nói. còn chưa xác định. Vậy cũng đừng có xác định, như vậy đi, cô đừng vội trả lời câu hỏi của người theo dõi, cô chờ tôi chút, tôi đi tìm người, kích lên tích nhiệt, sau đó cô lại trả lời sau. Thẩm Đào nói, cái này cũng cần kích thích sao? Lý Tuyết Anh hỏi, bọn họ đều hỏi không biết có phải là cảnh mới trong phim hay không. Như vậy dứt khoát dẫn bọn họ tin theo hướng đó. Tóm lại, cô cứ trả lời lập lờ nước đùi, chờ đủ náo nhiệt. Chúng ta tiết lộ tên bộ phim mới, lúc đó công bố cũng không có muộn. Bây giờ, cứ tạm giữ cảm giác thần bí này đi. Lý Tuyết Anh bất đắc dĩ đáp ứng, có điều nghĩ việc Phương Chính còn chưa trả lời chính xác. Cô muốn trả lời các fan cũng không được. Vậy cứ chờ đi. Tắt máy, Lý Tuyết Anh chuyển sang làm việc của bản thân. Mà theo sự tác động của Thẩm Đạo, hai bức ảnh mà Lý Tuyết Anh gửi lên mạng bắt đầu truyền bá còn nhanh hơn tốc độ virus. Những người khác nhìn thấy ảnh Phương Chính gửi tới cũng kinh ngạc không ngớt. Đám Tịnh Nghiên, Triệu Đại Đồng, nhìn thấy mấy nhóm bạn khác đều đang chia sẻ hai bức ảnh. Nói cái gì mà nơi đẹp nhất thế giới, cái gì là tiên cảnh trong mơ của Tuyết Nữ Vương. Mấy người mở ảnh xem, lập tức ngẩn người. Cái này con mẹ nó không phải là Nhất Chỉ Sơn sao? Cho nên lập tức nhắn lại trong nhóm bạn bè. Sau đó lại đi hỏi Phương Chính, đám bạn nghe biết là Nhất Chỉ Sơn, lập tức lên mạng tìm kiếm thêm thông tin. Ảnh Nhất Chỉ Sơn đã sớm được lan truyền khắp ở trên mạng, ngoài trừ mây trắng ánh vàng là khác, còn lại đều là hoàn toàn tương tự. Thế là một suy nghĩ đồng thời xuất hiện trong đầu đám người, nhất định phải đi xem một chút. Cơ hồ cùng lúc đó, có người cũng nhìn thấy bức ảnh này, đó là Kỳ Đông Thăng, Kỳ chủ tịch của huyện Tụng Vũ. Kỳ Đông Thăng lập tức vội vàng lái xe đến ủy ban, lại gọi điện thoại, dựng những người khác dậy. Câu đầu tiên chính là mượn gió đồng, tranh thủ tuyên truyền. Phương Chính đương nhiên không biết, chỉ hai bức ảnh của hắn thôi cũng đã khiến thế giới bên ngoài điên cuồng. Đồng thời, cái tên Nhất Chỉ Tự tuy chưa truyền ra, nhưng cảnh sắc trên Nhất Chỉ Sơn đã thu hút được sự hiếu kỳ của vô số người. Lần này khác với lần lên thời sự lần trước. Lần trước chỉ xuất hiện tên của Phương Chính, còn ảnh hưởng của lần này lại đánh thẳng vào thị hiếu của mọi người. Phương Chính cùng các đồ đệ xuống núi, vừa hay ngửi được một mùi thơm, Phương Chính dùng sức hít hạ tạc lưỡi. Bánh sủi cảo nhân dưa chua. Chương mọi thứ vì ăn. Sư phụ, như vậy mà người cũng ngửi ra được sao? Hồng Hà Nhi tò mò hỏi. Phương Chính cười nói, vì sư, ăn thứ này từ nhỏ tới lớn, sao có thể không nhận ra? Vừa nói, vừa vỗ đầu Hồng Hà Nhi một cái. Đồ nhi ngoan, đi thôi. Đến được con, thể hiện rồi. Hồng Hà Nhi nước mắt lưng tròng nhìn Phương Chính. Sư phụ, có thể không đi không? Phương Chính mỉm cười. Đương nhiên là có thể. Thật sao? Hồng Hà Nhi thấp thỏm hỏi. Phương Chính gật đầu. Đương nhiên, giờ chúng ta về núi tâm sự, mặt khác con cũng trưởng thành rồi, cần đi học. Một cơn gió cuốn theo bụi mù vọt đi, Hồng Hà Nhi biến mất. Con sóc buồn bực nhìn Phương Chính hỏi. Sư phụ, sư đệ đi đâu vậy? Sư đệ con tu hành ở chỗ ngụ. Chuẩn bị đi làm việc tu, làm việc thiện tích đức. Đi thôi, chúng ta cùng đi xem. Phương Chính đi đến nhà Tống Nhị Cẩu, Hồng Hà Nhi đã chạy đến đó trước. Tống Nhị Cẩu đã sớm làm xong sủi cảo, đang chuẩn bị ăn trưa. Kết quả vừa ra đến sân đã thấy Hồng Hà Nhi vọt vào. Chưa chào hỏi, đã thấy đứa nhỏ kia chủ động cầm chổi quét rác. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, gà vịt chạy loạn, chó vàng sủa bậy, làm cho Tống Nhị Cẩu thầm khó hiểu. Đứa nhỏ này điên rồi sao? Lại ngẩng đầu lên, đã thấy Phương Chính cùng đám độc lang đi đến. Tống Nhị Cẩu cười nói, Phương Chính chủ trì, chuyện gì xảy ra vậy? Phương Chính cười nói, đứa nhỏ này muốn làm việc tốt, đi ngang qua nên giúp quét sân, đừng để ý đến nó. Ha ha, đứa nhỏ này quét tới mức khiến tôi không nỡ nhịn rồi. Phương Chính trụ trì, cậu tới thật đúng lúc, sủi cảo vừa làm xong, có đồ chay, cậu cầm về một chút, đỡ mất công phải làm. Tống Nhị Cẩu nói xong, liền muốn quay vào nhà. Phương Chính còn chưa kịp phản ứng, đám độc lang đã sáng cả hai mắt. Long lanh chờ đợi, chỉ có Hồng Hà Nhi là lệ rơi đầy mặt. Lòng thầm than trời trách đất, chuyện quái gì đây, nó làm việc, mấy người kia chia của à, đúng là khó sống mà. Đúng lúc này, Phương Chính nói, đây là do Tịnh Tâm kiếm được, về núi sẽ phần Tịnh Tâm ăn nhiều nhất. Lời này vừa nói ra, oán niệm trong lòng Hồng Hà Nhi liền giảm phân nửa. Nhưng vừa nhìn con khỉ, đã chạy tới cầm chổi, độc lang ngậm mấy vật lớn. Ngay cả con sóc cũng chạy đến nhặt lá cây. Hồng Hà Nhi bản năng nắm chặt cắn chổi, đây chính là việc để kiếm cơm, tuyệt không thể để đám hỗn đản này cướp mất. Một khắc này, oán niệm trong lòng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cảm giác, quả nhiên sư phụ đối với ta không tệ. Chỉ có điều, nó lại không biết. Kẻ đầu tiêu Phương Chính cũng không nghĩ tới tình huống này, chỉ có điều nhìn cảnh trước mắt, Phương Chính cũng vui vẻ, tự nhiên cười ha ha. Ai nha, ai cũng chịu khó như thế, xem ra phải làm nhiều sủi cảo hơn mới được. Trong lúc nhất thời, đám Hồng Hà Nhi càng ra sức làm việc. Phương Chính vào trong phòng, cũng không có để cho Tống Nhị Cậu lấy sủi cảo cho, dù sao hắn còn có việc cần làm, cầm sủi cảo không tiện. Thế là Tống Nhị Cậu nói, được rồi, tôi để trong tủ lạnh giúp cậu, lúc nào xong việc thì quay lại lấy là được. Phương Chính nghĩ lại cũng có lý, thế là đồng ý. Sau đó Phương Chính mới nói tới việc chính. Hắn đến đây không phải là tới vị sủi cảo, mà là muốn nhờ Tống Nhị Cậu hỗ trợ mua ít đồ lên núi. Tống Nhị Cậu tự nhiên nghe, liền đồng ý. Chờ các đệ tử quét sân xong, gà vịt cũng bị Hồng Hải Nhi hù dọa, bắt đứng thành một hàng, xếp hàng ăn cơm. Sau đó mới thản nhiên rời đi trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của Tống Nhị Cẩu. Có điều cảnh tiếp theo, Phương Chính phát hiện đã có chút ngoài kiểm soát của hắn. Vốn hắn định gạt Hồng Hà Nhi làm việc, giờ thì hay rồi, các đệ tử đều như vịt con xuống nước, gặp người liền không nói hai lời, trực tiếp làm việc. Lập đông, nhà nào cũng làm sủi cảo, ai nấy đều ngẩn người, nhìn đám gia hỏa chăm chỉ làm việc, bản năng hỏi. Tiểu gia hỏa, mấy đứa muốn làm gì đây? Sau đó không ai nói chuyện, trừng mắt nhìn sủi cảo đã được gói sẵn. Đám người mới bừng tỉnh đãi ngộ, trong tiếng cười ha ha mà đưa sủi cảo. Còn Phương Chính, trời đất, quá mất mặt. Phương Chính đi đến trước quán tạp hóa của Trần Kim. Trần Kim là tiệm tạp hóa duy nhất trong thôn, bởi vì giờ có tiện, lại thêm du khách tới cũng nhiều, cho nên cửa hàng trong của hắn cũng là thăng cấp thành siêu thị nhỏ. Đồ trong đó bán chủ yếu là đồ ăn các thứ, ngoài ra còn có các loại công cụ điêu khắc. Phương Chính đi tới, Trần Kim theo thường lệ, mời, muốn lấy gì thì lấy, còn muốn trả tiền. Xin lỗi, vậy không bán. Phương Chính bất đắc dĩ, cảm thấy cứu vậy thì không được, mặc dù hắn cứu mạng cả nhà Trần Kim, nhưng nếu cứ cầm không như vậy, một lần hai lần còn được, nhiều lần thì mặt hắn có vậy, nhưng cũng không thể dùng được. Nhưng nếu không mua thì trên núi lại đúng là thiếu đồ, cho nên chỉ có thể cầm. Đúng lúc này các đệ tử chạy đến, ai nấy khiêng bao lớn bao nhỏ, hấp ta hấp tấp chạy qua. Phương Chính trực tiếp ngửa đầu nhìn trời. A-di-đà-phật, mấy cái tên khốn kiếp này. Có điều, dù nói như thế, đây cũng là đồ mà các đồ đệ dùng sức, dùng mặt kiếm được. Phương Chính không thu cũng phải thu. Đúng lúc Phương Chính cầm đồ trở về, Vương Hữu Quý cũng chạy tới, kéo tay Phương Chính nói có việc. Phương Chính nhìn đống sủi cảo, bột cán mà đám Hồng Hà Nhi đang cầm, liền hỏi. Thí chủ, cần nhiều thời gian không? Sủi cảo ở đây đều là đồ sống, nếu để đám đồ đệ tay chân lóng ngóng này cầm lên núi, sợ là đến nơi có thể nấu cháo rau rồi. Thời gian không dài, Phương Chính có thể cầm theo, thời gian dài, vậy còn phải nghĩ cách khác. Vương Hữu Quý nói, cần một chút thời gian. Trần thí chủ, phiền anh một chút, đóng sủi cảo này để nhờ tủ đông của anh một chút được không? Bần tăng có việc phải đi, xong việc quay lại lấy. Trần Kim cười nói, xem cậu nói kìa, không sao, yên tâm đi, tủ lạnh có nhiều chỗ trống lắm. Thế là Trần Kim hào phóng, bỏ đóng sủi cảo vào tủ lạnh. Mới một lúc thôi mà rất nhiều sủi cảo đã dính hết vào với nhau. Mấy người tốn công một hồi mới tát được. Hơn nữa, còn có không ít sủi cảo bị bong vỏ khiến Phương Chính đau lòng không ngớt. Đám đệ tử vốn có chút thấy phiền vì cách làm của Phương Chính, nhưng thấy cảnh này liền im lặng, an tĩnh nhìn Phương Chính xử lý sủi cảo. Xử lý xong, Phương Chính mới để các đệ tử về núi. Bản thân thì đi theo Vương Hữu Quý. Có điều, Phương Chính lại không biết. Trên đường, đám độc lang về núi lại được các thôn dân cho thêm sủi cảo, cả đám cầm sủi cảo lên núi, vui quên trời đất. Ngay cả việc định xuống núi xem nước kết băng trước đó cũng quên mất. Hiện tại, tâm tư của cả bọn từ nước đóng băng chuyển sang đồ ăn. Ai nấy nắm chặt túi, đồng thời dùng sức hít hà. Ngửi mùi thơm từ trong túi bay ra, bất tri bất giác càng đi càng nhanh, cuối cùng trực tiếp chạy đi. Cũng may, đây là nhất chỉ thùng, cả đám mang theo bao lớn bao nhỏ, chạy cũng không ai để ý. Nếu là ở bên ngoài, không chừng đã khiến cảnh sát chú ý. Hình tượng lúc này, quả thật, chẳng khác nào một đám trộm mới trộm được đồ. Chương Mộng Luận. Phương Chính đi theo Vương Hữu Quý, đi đến phía Đông Thôn, nơi này đang xây dựng trường học. Hai người lại nói tới việc phát triển Nhất Chỉ Sơn trong tương lai. Đối với việc này, Phương Chính chỉ có một yêu cầu. Quy định trên núi là do hắn định. Dưới núi chỉ cần không kiếm trái với lương tâm là được. Vương Hữu Quý tự nhiên đồng ý. Cơm trưa ăn tại nhà Vương Hữu Quý, tâm sự một hồi cũng qua buổi sáng. Chạng vạng tối, Phương Chính mới cầm hai túi sủi cảo đông lạnh về núi. Vừa đặt đồ xuống, gọi con khỉ tới, Phương Chính phát hiện con khỉ hôm nay lạ lạ, tự như có chút hữu khí vô lực. Có điều cũng không nghĩ nhiều, một người một khỉ gõ chuông đánh trống, nhìn mặt trời lặn xuống núi. Cũng có nghĩa là giờ cơm đã tới. Phương Chính tranh thủ đóng cửa chùa, vọt đến hậu viện, kết quả vừa vào cửa liền thấy tình huống có gì đó là lạ. Sao hai tên tham ăn độc lang cùng với con sóc đều không có tinh thần như vậy? Sư phụ, có phải người quên chuyện gì rồi không? Hồng Hải Nhi vừa khổ vừa giận hỏi. Phương Chính mê man. Chuyện gì? Vi sư có quên chuyện gì sao? Con sóc sờ sờ cái bụng xẹp lép, tự như khóc nức nở. Sư phụ, người ở dưới núi ăn gì ngon đúng không? Há miệng thôi, con cũng ngửi được mùi rồi. Độc lang nằm sắp một bên không động, không lên tiếng. Hồng Hà Nhi tới lay nó một cái, độc lang cũng hữu khí vô lực ngẩng đầu. Đừng để ý Đinh Quỳnh, Quỳnh không muốn động, đói. Đói à? Phương Chính khẽ sững sờ, sau đó đột nhiên nhớ tới, có vẻ như buổi sáng, đã vét một bát gạo cuối cùng trong vò. Vốn định hôm nay ăn sủi cảo, cho nên không vội, trông linh mễ. Kết quả bận miệng một hồi, lại quên không đem đồ ăn về. Cũng có nghĩa là, mấy tên ngốc này đã đói bụng một ngày trời. Phương Chính nhìn các đệ tử đầy ê oải, lòng cũng có chút áy náy. Có điều rất nhanh sau đó, Phương Chính liền phát hiện có gì đó sai sai. Ánh mắt con sóc hiếp lại như tên trộm, thừa dịp hắn không chú ý mà có chút biến hóa. Phương Chính cố ý quay sang một bên, lại dùng ánh mắt nhìn lại lén. Con sóc không nhúc nhích, Phương Chính cố ý hỏi con khỉ. Hết gạo rồi sao? Con khỉ gật đầu. Hết rồi. Đồng thời bổ sung một câu, sư phụ, cơm sáng là người làm. Ý chính là, còn hay không, người phải biết rõ nhất chứ. Phương Chính lúng túng nhếch miệng, đồng thời phát hiện cái bụng đang xẹp xuống của con sóc lại có chút phồng lên. Đồng thời tiểu gia hỏa này lập tức tranh thủ, dùng sức hít một hơi thu cái bụng trở lại. Phương Chính khẽ nhướng mày, tiểu gia hỏa này tuyệt đối đã ăn no, không hề bị nhịn đói. Như vậy những người khác thì sao? Phương Chính nhìn về phía Độc Lang. Độc Lang ghé vào một bên không động, tự như đói không động đậy được nữa. Nhưng sói là thứ gì chứ? Sói đói là thứ chịu đói giỏi nhất. Trong tình huống bình thường, một con sói đói có thể nhịn 18 ngày mà không có bất cứ việc gì. Hơn nữa, trong thời gian này vẫn có thể duy trì sức chiến đấu nhất định. Thừa cơ đi săn, bổ sung đồ ăn. Gia hỏa Độc Lang này mới không ăn có một ngày. Mà đã như thế sao? Huống hồ, lúc sáng còn mới ăn. Có vấn đề. Lại nhìn con khỉ trung quy quy củ, không có biến hóa gì. Có điều bị Phương Chính nhìn thêm, ánh mắt bản năng khẽ hé một chút. Cuối cùng Phương Chính nhìn về phía Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi thì tội nghiệp nhìn lại, vậy mà không chút sơ hở. Phương Chính hiếp mắt, cũng bất động không nói. Người khác không hiểu Hồng Hải Nhi, bị vẻ đáng yêu bên ngoài của nó bịp. Nhưng Phương Chính thì sẽ không. Tiểu gia hỏa này lợi khí nói láo thầy hắn, là kẻ nói láo chuyên nghiệp, đại vương trong làng kinh kịch. Tiểu gia hỏa này diễn càng giống, trong này càng có vấn đề. Thế là vốn có tâm tư ấy nấy lập tức không còn sót lại chút gì. Sư phụ, chúng con bị đói một ngày trời không được ăn, người xem đêm nay có phải nên thêm một bữa không? Hồng Hà Nhi mở miệng. Phương Chính nghe xong liền hiểu, đám gia hỏa này diễn nửa ngày trời, hóa ra là muốn ăn đêm. Phương Chính khẽ mỉm cười, các đồ nhi, hôm nay vi sư có cảm ngộ, vi sư cảm thấy cần nói với các con một chút. Phương Chính vừa nói, đám độc lang liền trố mắt nhìn lại, tự như nói, còn muốn bỏ đói nữa sao? Con sóc không nhìn được thầm nói, sư phụ à, có gì mau nói. Phương Chính cười nói, được được, rất nhanh là xong thôi. Đám tiểu gia hỏa nghe xong, lập tức thở nhẹ, độc lang tò mò hỏi, sư phụ, hôm nay người cảm ngộ được gì? Phương Chính cầm tới một cái ghế, ngồi xuống. Hôm nay vi sư xem một cuốn sách của đạo gia. Đạo gia có một thần thông, gọi là tích cốc. Cái môn gì à? Cái mộng thì có thể nói. Độc lang bản năng hỏi. Sau đó, đẩy đẩy cái mông con sóc. Có chút mập. Con sóc lập tức phẫn nộ, quay lại nhìn chằm chằm. Tự như nói, ta muốn ăn ngươi, đáng tiếc trong mắt những sư huynh sư đệ này, uy hiếp của nó bằng không, hoàn toàn vô dụng. Con sóc không biết mình thế nào. Sau khi biểu thị bất mãn cũng không thể làm gì khác, ủy khuất tiến đến bên cạnh con khỉ, tìm an ủi. Con khỉ nhẹ nhàng vuốt ve đầu con sóc, sau đó thừa cơ bóp cái mông mập. Đúng là không ít thịt. Con sóc ngao ngao phẫn nộ, ngay cả con khỉ đường hoàng cũng lại không đáng tin cậy. Hồng Hải Nhi càng không thể tin được, dứt khoát tự mình bò lên xà nhà. Không xuống, bớt cho bị sợ mông. Kết quả nó vừa lên, cúi đầu nhìn xuống đã thấy đám Phương Chính, độc lăng. Cùng ngửa đầu nhìn lên, không chờ nó đặt câu hỏi, mọi người đã chăm miệng một lời. Chất mập. Con sóc nghe xong lập tức tức giận. Cái này không phải mập. Lòng có tâm sự nên không gậy được. Đám người cùng đưa tới một cái liếc mắt. Sư phụ, được rồi, đừng để ý đến sư đệ nữa. Người vẫn nói tới việc cái mông đi. Độc lang nói. Phương Chính gật đầu. Chúng ta nói đến cái mông. Cãi rắm. Phương Chính lập tức ý thức được bản thân đã bị độc lang làm phân tâm. Tranh thủ giải thích nói. Vi sư nói là thần thông. Thần thông tích cốc, hiểu chưa? Kết quả, đám tiểu tử mờ mịt lắc đầu. Phương Chính cũng bất đắc dĩ. Lười giải thích. Nói thông tục một chút, chính là không ăn cơm cũng có thể sống. À, không ăn cơm? Độc lang bản năng lẩm bẩm, sau đó liền chợt tỉnh ngộ. Cả đám gần như đồng thời hét to. Không ăn cơm à? Đối với đám gia hỏa tham ăn này, thiên hạ không có việc nào đáng sợ hơn việc nhịn cơm. Cái này thà giết bọn nó đi còn hơn. Phương Chính vươn tay sờ cầm, sau đó đi bóp cái miệng, há hốc của độc lang lại. Còn con sóc trên sàn nhà, thử vươn lên một cái, không với tới. Tạm để thế đã. Phương Chính tiếp tục nói. Đúng vậy, nghe nói tích cốc có thể trị được bệnh nói láo, vi sư quyết định thử một chút. 3 ngày tới chùa chúng ta sẽ tích cốc. Chương, trụ trì tức giận. Nói xong, Phương Chính xoay người rời đi. Không phải chứ, 3 ngày không ăn cơm. Đám tiểu gia hỏa liền như ông vỡ tổ. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Ai nấy như kiến bò trên chảo nóng. Muốn giết sói, giết khỉ, giết sóc lại giết thêm một đại yêu hay sao? Con khỉ không nhìn được hỏi. Sư phụ, người xác định đây là tích cốc mà không phải là hàng yêu phục ma sao? Phương Chính quay đầu khẽ mỉm cười. Yêu ma, cũng đúng. Gần đây chùa chúng ta có thêm nhiều ma nói lão. Yêu tham ăn. Chúng lừa bịp, làm bọn hắn chết đói nhà. Lời vừa nói ra, đám gia hỏa liền hiểu vì ta có phát hiện rồi. Con sóc nhảy xuống thấp giọng nói. Sư phụ, sư đệ, chúng ta còn diễn nữa không? Diễn cái rắm, lộ rồi, lại diễn nữa sẽ chết đói đó. Hồng Hải Nhi mắng một câu, sau đó oán hận nói. Mấy người các huynh để lộ sơ hở, ai? Sao lại trách bọn huynh được, bọn huynh hớp bụng lại cũng rất mệt nha. Con sóc ủy khuất nói. Được rồi, giờ không phải lúc nói chuyện, huynh cảm thấy chúng ta nên làm gì đó. Con khỉ nói. Làm cái gì? Con sóc hỏi. Xin lỗi. Con khỉ nói. Xin lỗi hả? Tuyệt không thể nào. Độc lang đột nhiên đứng lên, ngẩng đầu ưỡng ngực nói. Huynh là vĩ đại lang vương. Huynh có sự kiêu ngạo của loài sói, sao có thể đi xin lỗi? Tuyệt không thể được. Sau đó liền không chút để ý, sai bước hướng thiền phòng của Phương Chính. Huynh đi đâu vậy? Con sóc hỏi. Con khỉ nói. Không phải là muốn đi lý luận với sư phụ chứ? Hồng Hà Nhi nói, nếu đại sư huynh dám nói với sư phụ, quá một tiếng để liền coi hắn là đại sư huynh thật sự. Tiếng vừa dứt, đã thấy Độc Lăng đột nhiên ghé vào trước cửa thiện phòng, kêu trên nói: "Sư phụ, con sai rồi, con không nên nói lão, người cũng biết đấy, đầu óc con không linh hoạt lắm, không có nhiều tâm địa gian xảo như vậy, việc này là do các sư đệ đầu têu, không quan hệ với con." "Mẹ nó!" Đám Hồng Hài Nhi vốn còn đang chờ đợi, lập tức đồng thanh mắng một tiếng. Bọn nó thật sự không nghĩ tới con chó ngốc ngoại trừ biết trung thành, lại đột nhiên có thể bán đồng đội như thế, lập tức lại bổ sung thêm một câu: "Vô sĩ!" Sau đó liền đưa mắt nhìn nhau, mặc kệ chân dài hay chân ngắn đều lập tức sải bước chạy đến quỳ dập đầu, trăm miệng một lời: "Sư phụ, sư phụ, đây đều là mưu kế của đại sư huynh, không quan hệ với bọn con, đại sư huynh không gật đầu, ai dám làm vậy chứ?" Sau đó tập thể chỉ Độc Lang. Độc Lang vừa mới còn có chút đắc ý, tự cho là thông minh tuyệt đỉnh, nháy mắt liền ngẩn người, muốn chỉ sói thành chó sao? "Cơm tối này, tất cả bị cắt." Thanh âm phương chính từ trong thiền phòng truyền ra, âm thanh ẩn chứa vẻ nghiêm khắc, đám Độc Lang liền yếu xìu tản đi vừa oán giận lẫn nhau. "Đã sớm nói rồi, đừng có tính toán tự cho là thông minh, kỳ thật chỉ cần chúng ta mở miệng muốn ăn thêm, kiểu gì cũng sẽ có thêm đồ ăn." Con sóc sờ sờ cái bụng, vốn là cần hớp vào cho xẹp, bây giờ đã xẹp thật rồi. "Đã sớm nói rồi, tính toán mưu trí làm gì, các huynh đều không biết diễn. Ai, khó trách mỗi lần nói láo, đều cần để đi làm." Hồng Hải Nhi gật đầu đắc ý nói, đối với các sư huynh mà biểu hiện sự thất vọng cực độ. Độc Lang liếc nhìn hai tên tiểu gia hỏa, huynh cảm thấy lần này sư phụ không chỉ giận vì việc này. Con khỉ nói, "Sư phụ giận à?" Độc Lang gật đầu, "Ừ, sư huynh ta có thể cảm giác được, bình thường sư phụ chỉ trêu đùa chúng ta một chút, nhưng lần này là giận thật, có phải chúng ta làm hơi quá rồi hay không?" "Chúng ta chỉ muốn ăn nhiều hơn một chút thôi mà, không tới mức như thế chứ." Con sóc nói. Hồng Hải Nhi gật đầu, "Hẳn là thế đi, sư phụ không nhỏ mọn như thế, nhiều nhất cũng chỉ là phạt chúng ta tại chỗ thôi, lần này đóng cửa, phụng phịu là ý gì?" Con khỉ buông tay, biểu thị không rõ. Một đêm này, Phương Chính không mở cửa phòng, con khỉ lén đến hỏi, Phương Chính cũng không để ý, Hồng Hải Nhi đưa tới một miếng măng, Phương Chính cũng không ăn. Phương Chính không ăn, không khí cả chùa liền trở nên khẩn trương. Độc Lang cũng không ăn theo, con khỉ nghĩ một hồi cũng không ăn. Hồng Hải Nhi suy nghĩ xem có nên ăn không. Con sóc ôm hạt thông nhìn Độc Lang, lại nhìn con khỉ, cuối cùng nhìn Hồng Hải Nhi. Mấy lần cầm hạt thông lên đưa lên miệng rồi lại bỏ xuống, về ổ đi ngủ. Đồng thời thầm nói, ngủ rồi sẽ không đói bụng, ngày mai tỉnh dậy hẳn là sư phụ sẽ không tức giận nữa. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Phương Chính sờ sờ cái bụng, một đêm không ăn cơm lại có chút đói đến hoảng. Có điều Phương Chính cũng không hối hận, hành vi mấy đệ tử hôm qua thật đúng là khiến hắn tức giận, còn về phần tại sao, Phương Chính không muốn nói, để mấy tiểu gia hỏa này tự mình nghĩ kỹ, nghĩ cho rõ. Đẩy cửa phòng, Phương Chính liền ngẩn người, chỉ thấy từ trái sang phải, Độc Lang, con sóc, con khỉ, Hồng Hà Nhi xếp thành một hàng. Hoặc ngồi sớm, hoặc đứng yên, hoặc nằm bệt, tội nghiệp chờ hắn ngoài cửa. Phương Chính nhìn thoáng qua cái bụng của con sóc, cái bụng chập trùng lên xuống, hiển nhiên không phải hớp bụng nữa, bụng cũng xẹp xuống không ít, xem ra đã chịu đói. Lại nhìn Độc Lang, Phương Chính có chút đau lòng, điều này không khỏi làm hắn nhớ đến Nhất Chỉ Thiền Sư. Nhớ có lần, hắn phạm sai lầm, Nhất Chỉ Thiền Sư lúc đó đã. Nghĩ đến đây, Phương Chính bỗng bật cười. Nhìn thấy Phương Chính cười, đám tiểu gia hỏa này mới khẽ thở nhẹ một hơi, mây đen rút cuộc tản, thiết triều buổi sớm không phí công. Lúc này Phương Chính mới nói, tịnh tâm, con đi đun nước đi, sáng nay ăn sủi cảo. Hồng Hải Nhi nghe xong lập tức vui vẻ, kém chút nhảy dựng lên, lập tức ấn thanh rồi chạy vào bếp. Độc Lăng cũng khẩn trương nhìn Phương Chính, ai nấy đều có chút ít hưng phấn. Phương Chính cười nói, tịnh pháp cùng tịnh khoan, đi chuẩn bị thêm ít củi. Tịnh chân cùng vi sư đi gõ chuông đánh trống. Từng mình lệnh đưa ra, ba tên tiểu tử lần đầu tiên thi hành mà không chút nhây nào, ai nấy đều vui vẻ. Phương Chính nhìn mà cảm thấy vui mừng. Mở rộng cửa chùa, đi trên cầu Nại Hà, nhìn mây mù cuồn cuộn trên thiên long. Trong mơ hồ, có thể thấy Nhất Chỉ Thiền Sư từ trong ao mỉm cười gật đầu với hắn. Phương Chính thấy vậy, cũng nở một nụ cười, thầm nói. Sư phụ từng nói, báo thù ngay tại chỗ, tức giận không qua đêm. Tâm tình cũ không nên tồn tại tới ngày mới, như vậy mỗi ngày mới có thể được vui vẻ. Đệ tử phạm sai lầm, không thể bắt chắc không thả, trừng phạt tức giận. Mục đích là để đệ tử nhận ra được sai lầm của bản thân. Biết sai mà sửa, chỉ cần đạt được mục đích rồi, cần gì khăng khăng phạt tiếp. Mang tới sự ấm áp cùng vui vẻ, sẽ càng khiến cho người tôn kính hơn, là kéo đến mây đèn, cũng khiến người ta đau khổ. Hiện tại xem ra đúng là như thế. Sau khi gõ chuông, Phương Chính đánh trống. Chỉ có điều, mặt trời hôm nay còn chưa xuất hiện, mây đen áp đỉnh, gió bất thổi dài. Một mảnh tuyết trắng từ trên trời rơi xuống. Chương Ma Quỷ Ám Ảnh. Phương Chính đưa tay đoán lấy, rõ ràng là một mảnh tuyết nhẹ như lông ngọng. Phương Chính ngửa đầu nhìn trời, cảm thán nói. Bắt đầu tới mùa đông rồi. Tự như đáp lại lời cảm thán của Phương Chính, bông tuyết rơi xuống càng lúc càng nhiều. Mấy phút sau, gió bất gạo thét, tuyết lớn ngang ngược bay xuống. Qua cái lạnh đầu của mùa lập đông, mặt đất đã đông lạnh, nhiệt độ đã gần như hạ xuống không. Một trận tuyết lớn này vừa bắt đầu đã hút đi chút nhiệt lượng sau cùng. Chỉ trong chớp mắt, mặt đất đã xuất hiện tuyết động. Mười mấy phút sau, bước lên đất đã có thể thấy từng dấu chân in lại. Tuyết lạnh báo được mùa. Phương Chính cười nói. Đúng lúc này, Phương Chính lại nhận được một cuộc gọi, lại là Vương Hữu Quý. Vương thí chủ, buổi sáng tốt lành. Tâm tình không tệ, Phương Chính lập tức chào hỏi. Ai ôi, đừng tốt, không tốt gì. Vương Hữu Quý mở miệng, phàn nàn. Phương Chính buồn bực hỏi. Có gì không tốt? Hôm qua cậu lên mạng phải không? Còn gửi hai tấm ảnh nữa. Vương Hữu Quý hỏi. Phương Chính gật đầu. Đúng vậy, có chuyện gì vậy? Không vậy gì cả, lớn chuyện rồi. Lý Thức Anh gửi hình của cậu lên trang cá nhân của cậu ấy, vốn cũng không sao. Thế nhưng lại còn thêm một cái cáp đại khái là nằm mơ cũng muốn tới. Sau đó fan hâm mộ của cô ta liền bắt đầu điên cuồng, phát tán bốn phía. Sau đó, có người tra được trên ngọn núi này. Vương Hữu Quỷ nói. Phương Chính nghe xong, thầm thấy rõ ràng đây là chuyện tốt ba. Nhất Chỉ Sơn nổi danh, người tới sẽ càng nhiều. Nhất Chỉ Thôn cũng sẽ được hưởng lợi. Sao nghe ngữ khí của Vương Hữu Quý liền thấy sự không vui vậy? Vương Hữu Quý tiếp tục nói. Vốn là chuyện tốt, nhưng chủ tịch huyện cũng phái người tới, nói là toàn lực giúp tuyên truyền. Ủy ban còn quyết định bỏ tiền ra đợt quảng cáo cho Nhất Chỉ Sơn. Ngay cả đơn vị quảng cáo cũng đã bàn xong rồi. Sau đó thì sao? Phương Chính hỏi. Vương Hữu Quý nói. Sáng sớm hôm nay, trời còn chưa sáng, tôi đã liên tiếp bắt điện thoại, căn cứ tính toán, sợ là hôm nay sẽ có không ít người chạy tới xem biển mây, chính là tầng mây mù bao quanh đỉnh núi đó. Sau đó thì sao? Phương Chính lại hỏi. Sau đó à, sau đó thì tuyết rơi, đường núi đã khó đi, tuyết rơi lại càng thêm phiền phức, tuyết rơi xuống đất hóa thành băng, trên băng phủ thêm một lớp tuyết, như vậy rất dễ trượt ngã, ai dám để cho khách du lịch đi lên. Nếu thực sự có chuyện không may, không nói đến việc phải bồi thường, ngay cả thanh danh cũng không giữ được. Ai, đang tốt, đang đẹp, tại sao lại có tuyết cơ chứ? Vương Hữu Quý phàn nàn nói. Phương Chính nghe xong, im lặng nhìn trời. Nghĩ tới lúc nãy còn lẩm bẩm tuyết lạnh, báo được mùa. Thầm cười khổ không thôi. Đây là lần đầu tiên hắn bị ông trời vả mặt như thế, cảm giác này vừa nóng vừa đau. Sau đó, Vương Hữu Quý lại nói một hồi, hai người thương lượng. Ý Vương Hữu Quý là sẽ phong sơn, nếu không để xảy ra vấn đề thì hắn cũng không gánh nổi. Nhưng ánh mắt Phương Chính lại khẽ sáng lên, ngửa đầu nhìn trời, lòng lại bật cười. Muốn vả mặt Bần Tăng à, xem Bần Tăng vả lại đây. Thế là Phương Chính nói, thí chủ đừng lo lắng. Lưu lượng người tới thế nào? Cũng không nhiều, dù sao hôm nay cũng không phải ngày lễ, cũng không phải cuối tuần. Người ở gần Tuyết Sơn cũng không tới, nhưng còn có hai mươi mấy người tới Xuân Thành, đường xá có chút xa, không cam tâm trở về, cho nên tôi cũng không dám thả người. Vương Hữu Quý cảm thán nói. Phương Chính cười nói, không có việc gì, chút nữa Bần Tăng xuống đón bọn họ, cam đoan an toàn lên núi. Có điều lần này, bọn họ đến chậm rồi, trời đã sáng. Biển may sợ là không kiên trì được lâu. Coi như đi lên thì khả năng cũng không thấy được gì. Thí chủ nói với họ tình huống, nếu họ có khăng khăng muốn lên, bần tăng sẽ xuống đón. Vương Hữu Quý nghĩ một hồi, cậu xác định chứ? Phương Chính nói, người tới là khách, nhưng lòng lại tính toán. Đường núi không dễ đi, lại còn trơn trượt. Nếu như người lên núi, chẳng may có vấn đề, chà chà, vấn đề có thể thoát được thiên nhãn của hắn sao, đến lúc đó lại có công đức tới cửa. Được, vậy tôi đi nói. Vương Hữu Quý nói xong tắt máy. Phương Chính lại khẽ đắc ý bởi sự tài trí của bản thân. Ngu ngốc, tốt nhất ngươi nên bỏ cái suy nghĩ này đi. Nếu không chẳng may có chuyện, ngươi chẳng những không thu được công đức, còn bị trừ công đức đấy. Hệ thống nhắc nhở. Phương Chính sững sờ nói, vì sao vậy? Hệ thống cười lạnh, ngươi tự nghĩ xem, hành vi này của ngươi có khác gì mấy tên mưu tiện hại mạng trên sông lần trước? Chỉ có điều ngươi không hại mạng mà thôi. Phương Chính ngạc nhiên, nghĩ kỹ một hồi, lập tức đổ mồ hôi lạnh, hai tay chắp lại mặc niệm, A Di Đà Phật, bị ma quỷ ám ảnh rồi. Chính như hệ thống nói, Phương Chính hắn biết rõ lên núi nguy hiểm, theo lý thì nên khuyên can mới đúng, nhưng hắn là bị công đức mà muốn để cho người ta lên núi, nhờ xảy ra chuyện thì cứu người kiếm công đức, mặc dù là cứu người nhưng xuất phát điểm đã biến chất. Hành động như vậy không phải là thiện mà là ác. Làm ác há có thể có công đức, không cho hắn một thân nghiệp lực đã là tốt rồi. Đang lúc Phương Chính định gọi lại cho Vương Hữu Quý, Vương Hữu Quý đã gọi tới, nói những du khách muốn tạm vào trong thôn, chưa có ý lên núi, nói Phương Chính không cần đi xuống. Phương Chính tự nhiên, thanh nhàn đồng ý. Trở lại hậu viện, Hồng Hài Nhi đã nấu một nồi nước sôi, bọt nước ủng ụt bốc lên. Con sóc cùng với Độc Lan đã đặt một bó củi trên bếp, sau đó cùng chờ mong nhìn Phương Chính. Con sóc bản năng sờ bụng, sau đó ra hiệu cho biết cái bụng đã đói đến xẹp. Phương Chính gõ gõ đầu nhỏ của nó, lúc này mới lấy bánh sủi cảo từ trong thùng gạo ra bỏ vào trong nồi nước. Mùi sủi cảo vừa vào nồi lạnh nóng giao thế, một cỗ hơi nước bay lên. Mặt nước vốn trắng, đột nhiên xuất hiện một lớp dầu vàng kim, nhìn thôi đã khiến đám tiểu tử kia nước bọt đầm đìa. Đừng nói bọn nó, ngay cả Phương Chính cũng âm thầm nuốt nước bọt. Bởi cái gọi là đói bụng thì cái gì cũng ngon, huống chi đây còn là đồ ngon nữa. Sủi cảo nổi lên, Phương Chính liền vớt ra đĩa, con sắp ở một bên đã sớm không dàn nổi mà cầm tới. Kết quả nóng đến đỏ bừng, đứng tại chỗ nhảy loạn. Nhưng lại không nỡ ném sủi cảo đi, thế là sủi cảo lăn qua tay trái, lại lăn qua tay phải, ném tới ném đi, không quên lấy cái miệng nhỏ để thổi thổi. Phối hợp với thân thể mập nhỏ kia, muốn bao nhiêu hài hước thì có bấy nhiêu hài. Đám Độc Lan, dù cũng có lòng muốn thử, nhưng cuối cùng cũng không phải kẻ đáng yêu như con sóc. Xảy ra chuyện, có thể dựa vào sự đáng yêu mà né qua. Thế là cắn răng chịu đựng nhìn. Chờ Phương Chính xử lý xong, hai đĩa sủi cạo lớn bưng lên bàn, Phương Chính lại lấy xì dầu để lên.